Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 224, dọa đái ra. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được quản gia tiếng la, tại hắn sau lưng những người đó, đều là vọt tới, đem Trần Phong vây lại, phòng sách Du không năm. Hanh, những người này đều là chân nhân cảnh cao thủ, nhớ ngươi một tên mao đầu tiểu tử, đại khái còn không biết chân nhân cảnh mạnh bao nhiêu a. Quản gia nhìn Trần Phong, vừa cười vừa nói, mới vừa Trần Phong ở cửa thành chiến đấu tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt, chiến đấu độ liền kết thúc, cho nên, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, có người qua đây thông báo viên gia bên ngoài, phía sau cũng không có người thông báo. Trần Phong chẳng đáng nhìn một chút vây cùng với chính mình những người đó. Có chút lười biếng nâng lên chính mình tay, nhìn Trần Phong giơ tay lên. Quản gia chưa kịp một hồi phiền táo, dường như biết chuyện gì không tốt tình phát sinh tựa như. Không nhịn được hướng về phía những người đó hô, còn lạnh nhạt làm cái gì? Động thủ a, giết! Những người đó nghe xong quản gia nói, đang định xông lên thời điểm, từ Trần Phong trong cơ thể, tuôn ra đại lượng bạch khí, nhanh chóng đem các loại người bao vây lại, bạch khí tản ra, chàng thượng nơi nào còn có người sống a, hết thảy bị đông cứng thành khắc băng. Một màn này, 18 làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Quản gia chiến chiến nguy nguy nhìn Trần Phong, giống như là xem một cái ác ma một dạng. Lúc này, bên cạnh hắn còn dư lại 3 người. Thế nhưng, nhìn 3 người bộ dạng, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Ngươi, 3 người các ngươi, cho, lên cho ta. Quản gia nhìn chàng thượng khắc băng, dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Sớm biết, hắn khẳng định mang liền không ngừng mấy người như vậy. Viên gia có chuyên môn nuôi một ít tán tu, đại thể đều là chân nhân cửu phẩm tu vi. Thiên nhân cảnh cũng có vài cái, nhưng đã đến thiên nhân cảnh, cái kia đều là cung phụng đường. Trong đó đại cung phụng tu vi cao nhất, đạt tới thiên nhân tam phẩm tu vi. Lúc này bên người hắn 3 người này, chính là những cái này chân nhân cảnh tột cùng tay chân. Thế nhưng, nghe xong quản gia nói, 3 người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, dĩ nhiên là xoay người chạy, nói đùa, mới vừa xông ra trong những người này, nhưng cũng có chân nhân cảnh, kết quả liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền được giải quyết, thế thì còn đánh như thế nào? Chứng kiến 3 người phản ứng như thế, quản gia tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Chết tiệt, viên phủ trong ngày thường tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống, tạo điều kiện cho các ngươi vui đùa. Đến rồi thời điểm mấu chốt, cư nhiên chạy trốn, dùng sức dậm chân một cái. Quản gia từ trong tay áo xuất ra một tấm vải tới. Xoa xoa đầy đầu đại hãn. Trần Phong, ta cảnh cáo ngươi a. May là ngươi tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, viên gia cũng không phải ngươi có thể đủ đánh đến cửa. Khuyên ngươi một câu, sớm một chút thu tay lại, còn có thể hào hào nói. Vừa nói, cước bộ lại không để lại dấu vết hướng về phía sau thối lui. Trần Phong hờ hững giơ tay lên, phát sinh mấy đạo băng chùy. Quản gia thấy thế, đúng là trực tiếp bị dọa đến than ngồi trên đất. Không bao lâu, một cỗ tao khí trải rộng xung quanh không khí. Trần Phong nhìn một cái, hàng này lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Không khỏi lật một cái liếc mắt, ngạch, a, thình thịch, 3 đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới, làm cho quản gia tỉnh lại thần. Lúc này, quản gia mới phát hiện, chính mình không có chết. Quay đầu nhìn lại, mới vừa chạy trốn 3 người kia đều bị đóng vào cách đó không xa trên phòng ốc. Thô to băng chùy trực tiếp từ bọn họ trên lưng xuyên qua, xen vào trong cơ thể của bọn hắn, đóng vào trên tường. Thô to băng chùy trực tiếp từ bọn họ trên lưng xuyên qua, xen vào trong cơ thể của bọn hắn, đóng vào trên tường, không có chút nào huyết dịch chảy ra, bởi vì băng chùy ở trên hàn khí đã hoàn toàn đưa bọn họ đông đứng lên, mồ hôi lạnh kềm nén không được nữa ra bên ngoài mạo. Quản gia Từ leo lên cái này vị trí sau đó, ở Ngự Long Thành, hầu như có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trên cơ bản, không có người nào có thể cãi lời được hắn. Dù sao, hắn còn có điều động những tán tu kia quyền lợi. Người thường tu luyện, cùng lắm thì tu luyện tới cái ngưng thần cảnh cũng đã rất giỏi rồi. Phải biết rằng, tu luyện nhưng là cực kỳ tiêu hao tài lực. Không có tiền tài, phải nhờ vào thiên phú. Thế nhưng, trên cái thế giới này người có thiên phú, lại có thể có bao nhiêu cái đâu. Cho nên, quyết định phần lớn người, chỉ có thể là dừng bước tại chân nhân cảnh phía trước. Nếu không, chỉ dựa vào chân nhân cảnh tán tu tay chân, hắn làm sao ở nơi này riêng lớn Ngự Long bên trong thành kiêu ngạo đâu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cũng không chịu được nữa. Quản gia sợ hãi nhìn Trần Phong, cuồng loạn quát ầm lên, nói nhảm nhiều quá. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phong không để ý đến hắn, đi về phía lấy viên phủ đi tới. Tại hắn đi qua sau đó, quản gia lúc này mới thả lỏng một hơi. Hắn phát hiện Trần Phong cư nhiên không có giết chính mình, vậy nói rõ chính mình còn sống. Thế nhưng khi hắn cúi đầu thời điểm, trong nháy mắt liền tuyệt vọng, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt xương trắng đã bao phủ hắn toàn bộ nửa người dưới, đồng thời vẫn còn ở từ từ lan tràn lên phía trên. Mặt xám như tro tàn nhìn trước mặt cái kia mười mấy khắc băng, dần dần hắn cũng được một thành viên trong đó. Trần Phong chậm rãi đi tới viên gia trước đại môn mặt, ngẩng đầu nhìn trên đó viết viên phủ hai chữ tấm biển, cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng về bên trong đi tới. Chuyện bên ngoài, bởi không có một người sống, cho nên hiện tại viên phủ bên trong nên đang làm gì như cũ đang làm gì, không có chút nào lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, quản gia dẫn theo nhiều như vậy chân nhân cảnh 473 đại nhân, còn có 3 cái chân nhân cảnh tột cùng đại nhân đang bắt xuống một người nho nhỏ tán tu, vẫn không phải là dễ chuyện. Thế nhưng, làm Trần Phong một cước đem đại môn đá văng, đi vào thời điểm, bọn họ đều ngẩn ra. Đứng lại, ngươi là ai? Tự tiện xông vào viên phủ, ngươi cũng đã biết là dạng hậu quả gì. Không đợi Trần Phong đi hai bước, bên cạnh một người làm chỉ vào Trần Phong, lớn tiếng quát, chứng kiến người hầu này. Trần Phong hé mắt, một cái nho nhỏ người hầu đều có thể kiêu ngạo tới mức này. Thấy không rõ thực lực sai biệt, nguyên vẹn nói rõ, viên gia ở Ngự Long thành địa vị. Không chờ hắn nói hết lời, liền bị đông đứng lên. Trải qua hắn thời điểm, Trần Phong đưa ngón tay ra, thuận tay nhẹ nhàng mà ở phía trên điểm một cái. Keng, một tiếng ngâm khẽ tựa như thanh âm. Ngay sau đó, người đó liền bể vô số khối. Tự nhiên mà vậy, chỉ hướng Trần Phong cái tay kia, cũng nát. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngắn ngủi vắng vẻ qua đi, bỗng nhiên tóe ra thanh âm to lớn, mọi người đều chạy tứ tán. A, địch tập, có địch tập, nhanh đi báo cáo lão gia. Người cứu mạng a, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.